Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, biện pháp. Những kiến trúc này sẽ chia làm cấm chỉ tiến vào khu vực. Lục Trường Sinh không có đợi bao lâu, liền có đan đồ vội vàng mà đến, giao cho hắn một nhanh phượng hoàng làm bằng gỗ làm mộc lệnh. Một mặt là Tam Hà Băng Sơn Hà Điêu khắc, khác một bên thì là một cái đan chữ. Phía dưới còn có tên Lục Trường Sinh, chỉ là điêu khắc nhỏ đi rất nhiều. Hắn đứng dậy đi một chuyến thư phòng. Lục đan sư, Tam Hà Băng hiệu suất rất cao. Vừa tấn thăng đan sư không bao lâu, các cái khu vực đan đồ đã biết việc này, đồng thời nhận ra hắn hình dạng. Ngài đọc sách, có thể lên tầng 2. Nơi đó chỉ có đan sư có thể lên đi. Tạ ơn, Lục Trường Sinh ánh mắt sáng lên. Cái kia thường trực đan đồ trong lòng kích bỗng nhúc nhích. Đáng tiếc Lục Trường Sinh cũng không nói thêm gì. Trực tiếp tiến thư phòng. Thẳng đi thẳng về phía trước. Đến cuối cùng quả nhiên thấy được một cái cửa gỗ. Nghĩ nghĩ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong có một gian rộng rãi phòng. Một người lẳng lặng mà ngồi tại chiếc ghế lên. Mặt bàn đặt vào một bản lật ra thư tịch. Lục đan sư sang đây xem sách a. Quảng Địch theo một cái thông đạo bên trong đi ra. Cầm trong tay vài cuốn sách. Ngồi người kia ngẩng đầu lên. Nhìn Lục Trường Sinh liếc mắt. Nói, Quảng Địch, đây chính là vừa tấn thăng đan sư Lục Trường Sinh. Phải. Quảng Địch đi đến một cái bàn trước. Đem sách buông xuống. Sau đó hướng Lục Trường Sinh nói. Tầng 2 thư phòng là chuyên môn là đan sư chuẩn bị. Lục đan sư có thời gian có thể tới nhìn xem. Nơi này sách đều là bên ngoài không thấy được đồ vật. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là số 2 đan viện văn kỳ đan sư. Cũng là đan đường bên trong chỉ có 2 tên nhị phẩm đan sư một trong. Văn kỳ đan sư. Không cần đa lễ. Nói. Tiếp tục vùi đầu quan sát. Quảng Địch cười nói. Văn kỳ đan sư đang đọc sách thời điểm không thích nói chuyện. Cũng không thích ầm ĩ. Cho nên chúng ta vẫn là yên tĩnh một chút tương đối tốt. Lục Trường Sinh gật đầu. Quảng Địch cho hắn chỉ thông đạo bên kia. Sau đó đi tới trên bàn. Xuất ra thư tịch lẳng lặng nhìn lại. Lục Trường Sinh đi đến cuối thông đạo. Liền thấy một kiện bịt kín đến 10 phần quá phận phòng nhỏ. Bên trong thả ở một cái giá sách. Đồng thời mặt trên còn có tương đương một bộ phận không có thả đầy. Cùng một tầng mấy chục cái giá sách so ra. Hiển đến vô cùng khó coi. Bất quá, cái này ngược lại lồi hiện ra một loại cảm giác thần bí. Phòng bốn phía là ố vàng sắc điệu. Trên đỉnh có một vòng vòng tuổi mạch lạc. Ngẩng đầu nhìn lại có loại chói mắt cảm giác. Đến trước kệ sách, hắn lật một chút. Thư tịch phần lớn là một chút cổ tịch cùng thẻ tre. Thậm chí có chút dùng kim loại hộp giả thành. Bên trong sách đã rách nát không chịu nổi. Hắn bỗng nhiên cầm lấy một môn sách, bìa viết Cửu Châu Sử. Đây là một bản giảng thuật Vương Triều Hưng Suy sách sử. Lại cầm lấy một bản, lại là một quyển tiểu thuyết triện lệ, gọi Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. 10 phần dày đặc, tác giả tựa hồ gọi Vong Ngữ. Vì cái gì tăng thêm cái tựa hồ? Là bởi vì tác giả ký tên nơi đó. Chữ thứ hai đã có chút vụn vặt, dường như bị cái gì côn trùng cắn. Hắn nhìn một vòng, cuối cùng ý động cầm lên một bản cổ tịch tới. Trang bìa rất mới, nhưng là về sau thêm. Bên trong trang sách 10 phần cổ xưa, nhưng cũng may, còn tính hoàn chỉnh. Hắn lật ra từng tờ một nhìn lại, hồi lâu mới nhẹ nhàng khép sách lại tịch, thả trở về, sau đó rời đi tầng thứ hai. Xem hết rồi, phải, không xem thêm một hồi. Không cần. Đang cúi đầu đọc sách văn kỳ đan sư bỗng nhiên nói. Kia bản, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện không tệ. Cố sự tính rất mạnh. Lục Trường Sinh cười cười. Nói, chờ có thời gian, ta nhìn lại một chút. Văn kỳ quay đầu, tiếp tục xem trên bàn thư tịch. Lục Trường Sinh đi trở về một tầng. Vừa đi vừa hồi tưởng lại vừa rồi quyển sách kia tịch bên trong nội dung. Nội dung là liên quan tới nội tức võ học căn nguyên. Trong đó mấu chốt nhất một điểm, liền là nói đến dẫn khí phương diện. Trước đó, Lục Trường Sinh hỏi qua mấy người, Nội tức võ giả sinh ra đều cần phải mượn ngoại lực. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Còn có một loại xử lý pháp có thể để người sinh ra nội tức. Đó chính là tiên thiên đan. Danh tự nhìn rất cao cấp. Nhưng cái này tiên thiên đan lại là vẻn vẹn nhất phẩm đan dược. Chỉ là bởi vì một loại nào đó tài liệu khan hiếm. Đan phương sớm đã biến thành gân gà. Bị người bỏ qua. Bây giờ muốn tìm được không phải một chuyện dễ dàng. Vả lại, chính là tìm được đan phương. Cái kia vật liệu cũng là một đại vấn đề. Lục Trường Sinh nhíu mày. Tại một tầng bên trong lật xem một lượt. Vừa cầm xuống sách, liền thấy đối diện một đôi mắt đẹp nhìn lại. Ngươi, đối phương vừa muốn nói gì? Nhìn thấy Lục Trường Sinh dung mạo. Lập tức kinh hỉ nói. Lục Đan Sư. Lục Trường Sinh gật đầu. Thật xin lỗi. Lần trước ta chỉ là nhất thời không có chú ý. Đem ngươi trở thành những người kia. Vì lẽ đó, Khuất Huyên giải thích có chút nói năng lộn xộn. Mà lúc này Lục Trường Sinh đã quay đầu đi ra. Lần trước, giống như quên. Đầy trong đầu đều là như thế nào giải quyết dẫn khí vấn đề hắn cũng không có lưu lại ở đây dự định. Chọn lấy hai bản sách. Tại đan đồ nơi đó làm đăng ký. Liền rời đi thư phòng. Đáng nhắc tới chính là. Đan đồ chỉ có thể tại thư phòng đọc sách. Mà đan sư, muốn cho mượn đi. Làm đăng ký là được rồi. Trở lại đan viện không bao lâu. Tiến về chế dược chỗ người tiếp nhận Lương Cẩn liền mang theo dược lão đến 26 đan viện vào. Miệng trước, trước kia phụ trách quản lý đan viện tôi tớ tạm thời làm tiếp đãi chuyện. Nhìn thấy hai người, vội vàng đi tới, nói, Lương lão, làm phiền ngươi cùng Lục đan sư thông báo một chút. Cái kia tôi tớ gật đầu, liền vội vàng xoay người chạy đi vào. Dược lão nhìn xem bên trong, cảm thán nói. Thật không nghĩ tới, người cũng là vận khí quá tốt rồi. Trở về trên đường, dược lão đem mình gặp được Lục Trường Sinh quá trình nói cho Lương Cẩn nghe. Cái sau chua đến sắp đến bệnh bao tử. Nhìn xem dược lão con mắt tràn đầy ghen tị. Chỉ chốc lát, Lục Trường Sinh đi ra. Hai người ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra. Dược lão cùng Lương Cẩn cùng nhau khom người nói. Lục đan sư, Lục Trường Sinh cười nói. Dược lão lại là không cần như vậy xa lạ. Lương Cẩn nâng người lên. Dược lão lại là vẫn như cũ không nổi. Nói, chủ thứ có phần, có thể đi đến ruộng đất này. Đã là đối ta tốt nhất hồi báo. Còn xin Lục đan sư không muốn cự tuyệt. Gặp hắn kiên trì, Lục Trường Sinh chỉ có thể đáp ứng. Lương Cẩn cười nói, nếu như Lục đan sư không có chuyện gì, người lão bộc kia liền đi về trước phục mệnh. Giúp ta cảm ơn Quảng Thành đan sư. Việc rất nhỏ. Ngược lại là cái kia bên ngoài người. Lục đan sư không nên quên. Lương Cẩn nhắc nhở một tiếng. Lục Trường Sinh gật đầu. Ụ tàu bên ngoài. Không ít thế lực chờ tại nghênh tùng tiểu tạ. Hắn lại là biết đến. Chỉ là mình bây giờ không có tâm tư gì đi xử lý những cái kia. Thế là nhìn về phía dược lão. Bên ngoài thế lực này. Có thể hay không làm phiền dược lão đi gặp một lần. Dược lão tự hồ sớm biết việc này. Nói, không biết đan sư ngươi có yêu cầu gì. Lục Trường Sinh cười khổ nói. Ngươi vẫn là xưng hô ta là Trường Sinh đi. Xưng hô đan sư luôn cảm thấy có chút khó đọc. Dược lão cười nói. Ta đã biết. Lục Trường Sinh nói. Ngươi có thể nghe qua tiên thiên đan. Tiên thiên đan. Dược lão một mặt vẻ mờ mịt. Lục Trường Sinh chỉ có thể giải thích một chút. Cuối cùng nói. Thế lực lớn nhỏ ngược lại là tiếp theo. Cái này tiên thiên đan lại là ta muốn. Nếu người nào có thể cung cấp đan dược hoặc là đan phương. Vật liệu các loại. Ta đều có thể cân nhắc. Vô luận thế lực lớn nhỏ. Dược lão nhịn không được nói. Cái này thế lực đối với tự thân vẫn là không nhỏ trợ giúp. Lấy cái này tiên thiên đan tới làm điều kiện chủ yếu có thể hay không quá, không có việc gì. Liền theo cái này tới đi. Dược lão vội vàng gật đầu. Quay người rời đi. Đi thấy mặt ngoài chờ những cái kia các cái thế lực đại biểu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.